Chương 2498 tối cường thăng cấp hệ thống. Song ma, giết chết hắn. Không đến cực hạn, ngươi căn bản không biết mình mạnh bao nhiêu, không tới điên cuồng, ngươi căn bản không biết mình có bao nhiêu điên. Long Phi liều mạng, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới thân thể hầu như đã cũng bị chấn động nát đi. Phong vũ lôi điện chân võ cảnh giới sức mạnh điên cuồng nghiền ép, hắn thân thể đã tan vỡ biên giới, nhưng là, ngay khi loại này cực hạn nhất điểm giới hạn, cũng là ở loại này tâm tính điên cuồng đến mức tận cùng điểm giới hạn. Long Phi trong không gian giới chỉ truyền ra hai âm thanh, để cho ta tới. Để cho ta tới. Đồng thời phát sinh âm thanh, lại như là ma âm, đây là hai quả kim ma đang bên trong phát ra âm thanh, cũng như là hai trái tim bên trong phát ra âm thanh. Đại ma đầu, đã từng dừng lại với tầng thứ ba đại ma đầu, Long Phi khẽ nói, thì các ngươi có cái gì dùng? Liền tầng thứ ba đều không qua được, ta hiện tại đã bước vào tầng thứ 9, để cho các ngươi đến. Các ngươi có thể chịu nổi. Các ngươi vẫn là đàng hoàng an ổn đợi đi. Đừng vừa ra trận sẽ chết. Tuy rằng đợi vẻ khinh bỉ, thế nhưng Long Phi là ở vì là bọn họ suy nghĩ, dù sao đây là chuyện của hắn, không muốn để cho người khác đi chết. Hồng Ma nói, người ta suốt đời đều đang tu luyện ma công, đối với con rối, luyện đan, luyện khí loại hình một chữ cũng không biết, nhưng ta vẫn là như thế bước vào tầng thứ ba. Nếu như ta có thể thông qua phía trước 6 tầng, phía sau 4 tầng ta nhất định nghiền nát bọn họ. Tử ma cũng nói, người ta đồng dạng suốt đời tu luyện ma công, đem mình luyện tử ma, nhưng là ta cũng không biết 10 tầng ma tháp bên trong khiêu chiến là toàn bộ phương vị. Phía trước 6 tầng đối với ta mà nói rất khó, thế nhưng phía sau 4 tầng, ta cũng như thế nghiền nát bọn họ. Rất càn rỡ, rất hung tàn, truyền xe gua tui đốt nét, đối với một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua phụ trợ kỹ năng người tới nói, có thể thông qua phía trước 2 tầng thử thách đã là tương đối khá, hầu như là chuyện không thể nào, dù sao mỗi một tầng đều là cường giả tối đỉnh, nhưng mà hai người này đại ma đầu căn bản không có tu luyện qua phụ trợ kỹ năng, bọn họ tiến vào 10 tầng ma tháp sau liền lờ mờ bức bách kia tiểu tử. Ngươi không thể chết được, ngươi nếu như chết rồi ngươi cũng sẽ cùng như chúng ta vĩnh viễn bị phong ấn ở cái này ma trong tháp, ngươi linh hồn, ngươi trái tim, ngươi hết thảy tất cả đều ra không nổi, ngươi sẽ cùng với cái này ma tháp đồng thời, sinh mà sinh, chết mà chết. Chúng ta bỏ ra mấy trăm thời gian vạn năm mới đưa linh hồn hòa vào ma khí ở trong, mới đưa trái tim hút ra đi ra, chờ đợi một vị người khiêu chiến xuất hiện, người có thể đem chúng ta linh hồn hấp thu, đem trái tim của chúng. Ta nhận lấy, chúng ta vạn phần cảm kích, hiện tại liền giao cho chúng ta đi. Tử ma điên cuồng nói, Hồng Ma cũng nói, ngươi chết rồi, vậy chúng ta liền thật không có hy vọng. Hai chúng ta mặc dù là đại ma đầu, giết người thành tính, tứ không e dè. Nhưng là chúng ta biết cái gì là đại ân. Long Phi lại cơ hội giết bọn họ. Vào thời khắc ấy, Long Phi trong tay cự khuyết kiếm chỉ cần thoáng hơi động, liền có thể đem trái tim của bọn họ cho chém chết đi. Nhưng là Long Phi cũng không có. Đây là đại ân, ân cứu mạng. Hồng Tử Song Ma nội tâm dị thường cảm kích. Điều này cũng tịnh hóa trong lòng bọn họ giết chóc ma tính, để chúng ta muốn sống sót. Mang chúng ta đi ra ma tháp. Tiểu tử, để chúng ta đến. Tần tần một tiếng, Song Ma đồng thời hét ra đến, hai con khô lâu vương công kích đã muốn hạ xuống. Hồng Bào lão tổ ở một mặt khác đắc ý cười gằn, tỏ rõ vẻ miệt thị, cùng loại kia xem thường khó chịu, lửa giận vạn trượng, e mặc kệ rồi. Quản hắn cái gì chó má quy tắc? Chính là được. Ai lập ra quy tắc liền đánh ngã ai, nhìn hắn mẹ còn có nhường hay không lão tử thông qua. Long Phi cũng không chịu được, như vậy đứng bị nghiền ép vẫn là lần đầu, không thể dùng sức mạnh, không thể trở tay. Hết thảy gặp quỷ đi thôi, Long Phi phẫn nộ, tần tần hống ra một tiếng, e đến đây đi. Trong nháy mắt, một nửa Hồng Ma, một nửa Tử Ma, cũng trong nháy mắt này, ô ha ha, ô ha ha, hai đạo dữ tợn tiếng cười điên cuồng nổ tung, hai mắt vừa nhất, khoảng chừng song quyền mở cung, thân thể đột nhiên vọt một cái, song quyền oanh kích đi ra ngoài, ầm. Ầm. Hai con khô lâu vương trong nháy mắt vỡ vụn, một quyền oanh thành bột mịn, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, người ta chà xác chim. Như thế mảnh. Không chờ hắn khiếp sợ xong, Song Ma hơi động, từ trong trời cao hạ xuống, hống ra một tiếng, gây cái gì chó má phong vũ lôi điện giới, lợi hại nhất chính là sức mạnh. Ầm ầm ầm. Song quyền như nện, quay về gió trong mắt tâm tầng tầng oanh tích xuống ở trong chớp nhoáng này, cuồng phong rít gào, băng vũ đập tới, lôi minh bừa bãi tàn phá, chớp giật đánh tung, phong vũ lôi điện sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, liền như vậy nhưng không có oanh kích đến Long Phi thân thể một nửa hào. Hoàn toàn tránh né, phải nói. Những sức mạnh này đánh vào Long Phi trên người tạo thành thương tổn là Miss. Điên rồi như thế, song quyền oanh trên mặt đất kì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt nổ vang, từ tầng thứ 9 một tầng xuyên thấu hạ xuống ì ầm. Ầm. Ầm. Trực tiếp oanh kích đến ma thần sơn nơi sâu xa, toàn bộ quảng trường ở lay động kịch liệt, đột nhiên rối tinh rối mù, kìa cái gì sức mạnh? Tiểu tử kia phản kích sao? Lực lượng này quá mạnh. 9 tầng ma tháp toàn bộ bị đánh nổ sao? Ma thần bên dưới ngọn núi đều ở phát nứt. CMN. Ông lão mặc áo tím một mặt hưng phấn, cười cùng cái ngu ngốc giống như, sư phụ uy vũ, sư phụ thô bạo, giết chết những lão quái vật kia, ha ha ha, khí ma mi tâm căng thẳng nói, màu tím, màu đỏ, có thể hay không, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía ngự thú lão ma, hắn cũng là ánh mắt căng thẳng, nói, ngày mấy triệu năm trước hai cái đại ma đầu, lẽ nào? Bọn họ còn chưa có chết. Không đúng vậy. Nếu như bọn họ không chết, hẳn là hai đạo bóng người, nhưng là này hai đạo ma qua nhưng là ở một đạo trong thân thể phát ra, đây là sao vậy sự việc? Khôi lỗi ma tôn khẽ nói, sẽ không là hắn cầm hai đại ma đầu cho dung hợp chứ? Trong nháy mắt, năm người toàn bộ chấn động rồi, cửu cửu nói không ra lời, toàn bộ là một mặt mộng bức dáng vẻ, một lúc lâu, ông lão mặc áo tím nói, vậy vậy thì quá phong cách rồi. Tầng thứ 9 bên trong, ngũ song ma nhập thể, một quyền đánh xuống, phong vũ lôi điện giới toàn bộ biến mất, toàn bộ 9 tầng bí cảnh khôi phục bình thường, xa xa. Hồng bào lão tổ khóe miệng treo huyết, sắc mặt có chút khó coi, hồng bào lão tổ nói, thì hai người các ngươi ở làm cái gì? Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Long Phi thân thể đột biến, cũng lập tức nghĩ đến mấy triệu năm trước tử, hồng song ma, hừ. Làm cái gì? Đánh nổ các ngươi. Hai âm thanh đồng thời nói ra, hồng bào lão tổ hai mắt một nanh, nói, ê tiểu tử, ngươi phá hoại ma tháp thử thách quy tắc, ngươi có biết hậu quả? Vào lúc này, Long Phi âm thanh trực tiếp áp chế tử hồng song ma, nói, ê đừng hắn mẹ cùng lão tử đề cái gì quy tắc, quả đấm của người nào cứng. Ai chính là quy tắc? Ta hiện đang hỏi ngươi một câu. Lão tử qua ải hay chưa? Hệ thống không có vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi có chút bận tâm, dù sao. Khen thưởng là hai cấp bậc, cái này khen thưởng nhất định không thể thiếu. Hồng bào lão tổ cười lạnh, nói, để phá hoại quy tắc ngươi còn muốn thông qua. Nằm mơ đi. Long Phi nói, ở đây là của ngươi lựa chọn. Được. Song ma, giết chết hắn.